Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 975. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 975. Tiểu thư, cô tên là gì thế? Tới rồi, lại là vấn đề này. Diệp Nhử Hề biết Tần Phong không dễ lừa dối như vậy. Cô trấn định nói, Tô Tây Trung hay đổi tên người nước ngoài sang Pinyin. Đây là tên của tôi, tiếng Trung thì họ Hứa, tôi và ông chủ của anh là bạn bè. Tần Phong đánh giá cô kỹ càng, nói, Hứa tiểu thư có ngoại hình dơ dỗng với một người quen cũ. Diệp Như Hề buông tóc, sửa sang lại, giọng điệu tự nhiên nói. Vậy ư, là ai thế? Sau khi tôi về nước cũng có người nói bản thân rất giống một người khác. Không chỉ là giống, mà còn là giống nhau như đúc. Diệp Như Hề ra vẻ kinh ngạc, nói, thần kỳ như thế sao? Vị đó là ai? Hai có cơ hội sẽ gặp một lần. Cô ấy đã qua đời. Tần Phong không mở miệng nữa, mắt nhìn phía trước, không biết đang suy nghĩ cái gì. Diệp Như Hề thấp thỏm bất an, cô cố gắng thuyết phục chính mình, nếu chỉ dựa vào ngoại hình thì không đủ để khẳng định thân phận của cô, không có việc gì. Thời gian từng chút một trôi qua, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, bác sĩ vừa ra ngoài thì Diệp Như Hề và Tần Phong đã đi lên. Bệnh nhân bị gãy 3 đốt xương sườn, nội tạng bị tổn thương với mức độ khác nhau, suýt nữa đã chọc nát phổi dẫn tới xuất huyết nhiều, chậm thêm chút nữa đưa lại đây thì đúng là hậu quả không dám tưởng tượng. Diệp Như Hề run rẩy bước chân, trong lòng vừa nghĩ lại mà sợ. Cô đi vào phòng bệnh, lúc này Tạ Trì Thành đã rơi vào hôn mê, hai mắt nhắm nghiền, thu liễm vẻ lạnh lùng và thù địch lúc còn tỉnh táo. Giờ phút này trong anh lại có vài phân yêu ớt, Diệp Như Hề theo bản năng duỗi tay muốn chạm vào mặt anh, nhưng thấy tay mình đầy vết bản, lại lập tức thu về. Hứa tiêu thư, trên người cô bị không ít vết chảy xước, cô đi xử lý trước một chút, yên tâm, bệnh viện này đều là người của chúng tôi, không cần sợ hãi. Tần Phong có ý tứ muốn đuổi khách, khi thân phận của cô còn chưa được điều tra rõ ràng, Tần Phong sẽ không để một người ý ai lịch bắt mơn ở cạnh ông chủ. Diệp Như Hề không phản kháng, gật gật đầu, nói, cảm ơn anh, vậy liền giao anh ấy cho anh. Diệp Như Hề cuối cùng nhìn thoáng qua Tạ Trì Thành một cái rồi mới rời phòng bệnh. Tay cô đầy vết chảy xước nhỏ, cánh tay và phân trên đùi cũng đầy dấu vết tím tím xanh xanh do va chạm. Sau khi tâm trạng khẩn trương dịu đi, cô mới cảm thấy toàn thân mình giống như tan ra từng mảnh, đau nhức lợi hại. Diệp Như Hề đột nhiên nghĩ tới phải liên hệ với Hứa Sơn Hứa Xuyên, nhưng di động của cô sớm đã bị ném đi lúc bị bắt, đành mượn điện thoại của người khác gọi cho Hứa Sơn và Hứa Xuyên. Khi hai người kia chạy tới bệnh viện, cảm giác áy náy và tủ, trách viết rõ trên mặt, Diệp Như Hề còn phải an ủi bọn họ một chút. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, hơn nữa ở một nơi có hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, cả hai bọn họ quả thật không thể làm được cái gì. Hứa Sơn áy náy khó nhịn nói, để tiểu thư phải chịu kinh hách như vậy, là chúng tôi không đúng, chúng tôi không xứng là vệ sĩ của cô. Cách chương.